Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701 chạy nhanh giải quyết. Ôn Như Ngọc một khắc chỉ trắng nõn ngón tay chỉ vào bọn họ lều trại ngoại mãn không biết khi nào. Nhiều ra tới mấy cái thập phần kích động mũi tử. Các nàng như vậy như hổ rình mồi nhìn ta. Đây là muốn đem ta ăn. Bạch Linh liếc mắt mấy người kia. Không tồi, đều là ngũ cấp trở lên cao cấp dị năng giả mũi tử. Hơn nữa lớn lên cũng không tệ lắm. Không chút khách khí đẩy ra hắn lôi kéo chính mình quần áo tay. Hơi hơi mỉm cười. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ngay sau đó không lưu tình chút nào xoay người liền đi. Nào biết đâu rằng nhìn nàng tiến vào lều trại lúc sau. Đứng ở bên ngoài trong tay khớp xương rõ ràng ngón tay thon dài kẹp màu đỏ trái cây Ôn Như Ngọc. Khóe miệng mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Thập cấp sao, lần đầu tiên, hắn có tấn chức dục vọng, không vì cái gì khác, đơn giản là Bạch Linh hy vọng. Không sai, hắn biết rõ, hắn hôm nay cách làm Bạch Linh đã chịu kinh hách. Nàng không nghĩ nhìn thấy chính mình xảy ra chuyện, đặc biệt là ở nàng mí mắt phía dưới xảy ra chuyện. Cho nên nàng nóng nảy, nổi giận, chỉ là đương ngồi xuống thời điểm. Nhận thấy được có người tới gần. Đúng là vừa mới còn đứng ở bên ngoài mấy cái ăn mặc áo da nữ nhân. Hơn nữa không phải một cái đội ngũ. Ôn Như Ngọc mị đôi mắt, một tia hàn quang ẩn vào đáy mắt, ngẩng đầu nhìn trong đó một cái cấp bậc tối cao thả lưu chữ mái bằng nhìn như 25-6 nữ nhân. Kia nữ nhân bị như vậy một cái tuấn mỹ nam tử vừa thấy, trong mắt lập tức hiện lên một tia đắc ý, lập tức nuốt hạ nước miếng. Cái kia, ta kêu Vương Loan, là lực lượng lục cấp dị năng giả, có thể cùng ngươi nhận thức hạ sao? Có thể a. Ôn Như Ngọc ngữ khí nhu hòa, nhìn qua thập phần hảo ở chung. Nàng kia vừa nghe hai tròng mắt hiện lên một mặt cực lượng quang mang. Mặt khác nữ nhân tự nhiên không cam lòng lạc hậu nhanh chóng giới thiệu chính mình. Nhỏ nhất một người đại khái 20 tuổi tả hữu. Lúc này nhịn không được đẩy đẩy chính mình mắt kính. Cái kia soái ca, ngươi thật sự không có dị năng. Ôn Như Ngọc chỉ cười không nói. Mặt khác nữ nhân nhịn không được đợi nàng liếc mắt một cái. Thật là cái hay không nói. Nói cái dở. Ngươi cùng cái kia Bạch Linh là cái gì quan hệ? Ai đều biết Bạch Linh là không có dị năng. Nhưng các nàng lại không dám ở không biết cái này nam tử cùng toàn bộ đội ngũ quan hệ tình huống dưới tùy tiện đối hắn ra tay. Bởi vì này nhóm người các nàng đắc tội không nổi. Ta hiện tại ăn nàng uống nàng ngủ nàng. Ngươi nói chúng ta là cái gì quan hệ? Quả nhiên không ra các nàng sở liệu. Này thật là bị Bạch Linh bao dưỡng tiểu bạch kiểm mờ ni cái kia. Nếu không ngại nói, ngươi có thể ăn ta uống ta ngủ ta. Nữ nhân trong thanh âm tràn ngập hy vọng. Còn có ta đâu? Cút ngay, ngươi không phải có bạn trai sao? Ôn Như Ngọc nhìn này đó nữ nhân làm cho chính mình mặt khắc khẩu không nói, thậm chí không ngoài. Sở liệu tấn chức tới rồi động thủ. Nhàm chán ngồi ở một bên quan chiến. Đồng thời con ngươi không tự chủ được liếc hướng về phía sau lều trại. Còn không ra, lại không ra tiểu gia hỏa kia liền phải bị đánh thức. Liền ở Ôn Như Ngọc ý tưởng vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy cái kia mảnh khảnh thân ảnh ra tới. Bạch Linh vừa ra tới, liền nhìn đến Ôn Như Ngọc đối nàng, lộ ra một cái giống như hoa sen mở ra mỹ lệ tươi cười. Hắn thật đúng là có mặt, trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ, chạy nhanh giải quyết. Kia tưởng chính mình nói vừa mới rơi xuống, Ôn Như Ngọc cư nhiên không nói hai lời đi tới chính mình bên người. Ngươi làm cái gì? Còn chưa nói xong, Ôn Như Ngọc đầu liền dán ở nàng đầu vai, mang theo lấy lòng cùng chó săn bộ dáng. Liền cặp kia Ôn Như nhìn không tới, để con ngươi đều mang theo nịnh nọt quang mang. Trừ bỏ một trương tuấn mỹ mặt, nơi nào còn có phía trước các nàng nhìn đến một thân vô pháp che giấu quý khí cùng ưu nhã khí chất. Hết chương.